treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 256, da mặt bà thật dày. Góc truyện audio.com, Thủy Miểu Miểu khẽ gõ lên trán mình. Cô đây là suy nghĩ gì? Bên cạnh Thẩm Mặc Thần có bao nhiêu người phụ nữ thì liên quan gì đến cô? Anh ta yêu cũng chỉ có một người là Lý Tư Tư. Những người phụ nữ khác chỉ là người thay thế. Thủy Miểu Miểu điều chỉnh tốt tâm trạng, mở cửa xuất hiện, liền nghe được Tả Doanh Doanh khinh miệt nói. Dù sao thì Thủy Miểu Miểu rất giống với mẹ cô ta. Đều là hai con hồ ly tinh, chuyên đi quyến rũ đàn ông. Thủy Miểu Miểu nhìn về phía Tả Doanh Doanh nói. Gì, nếu như tôi nhớ không nhầm thì bà mới là kẻ thứ ba đúng không? Tả Doanh Doanh nghe thấy tiếng Thủy Miểu Miểu vang lên liền hoảng sợ. Không hờn giận nói, cô tại sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện? Thủy Miểu Miểu nhếch môi cười nói. Thật ngại quá, tôi là Quang Minh Chính Đại nghe. Cô đi đến bàn uống nước. Thủy Đinh đứng trước mặt Thủy Miểu Miểu. Nói, đừng tưởng rằng cô được đi suối nước nóng cùng Thẩm Mặc Thần. Cô liền là bạn gái anh ta. Anh ta chỉ đang chơi đùa với cô thôi. A Thủy Miểu Miểu cũng không tức giận. Không quan tâm đến cô ta. Xách giỏ hoa quả trên bàn đi lên tầng. Cô cũng làm mẹ rồi mà sao lại không biết xấu hổ như thế. Bọn trẻ học được liền không tốt. Tả Doanh Doanh hổn hển nói. Trong mắt Thủy Miểu Miểu hiện lên một tia sáng sắc bén. Bọn họ có thể nói cô, nhưng không thể nói Viêm Viêm. Cậu là bảo bối quý giá nhất của cô. Những điều này tôi đều học được từ bà. Da mặt của bà vẫn rất dày. Tôi thật không bằng, Thủy Miểu Miểu lạnh nhạt nói. Tả Doanh Doanh tức giận, kéo người Thủy Miểu Miểu. Nói, cô nói cái gì, đừng tưởng tôi cho cô chút mặt mũi mà lên mặt. Tôi ít nhất không cùng một kẻ nào sinh con. Lúc bà mang thai, hình như mẹ tôi con chưa có mất. Thủy Miểu Miểu tức giận nói. Đôi mắt Tả Doanh Doanh mở to. Quát, cô cút ngay cho tôi. Ngôi nhà này không chào đón cô. Thật ngại quá, kỹ năng cút này tôi không được học. Gì, bà có thể làm mẫu cho tôi được không? Thủy Miểu Miểu lạnh lẽo nói. Tả Doanh Doanh đánh về phía Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu nghiêng người né tránh. Cái tát liền rơi xuống mặt Thủy Đinh. Tay Thủy Đinh che lấy mặt. Tức giận nói. Mẹ, ngươi làm cái gì? Đinh Đinh, thực xin lỗi. Mẹ tát nhầm người. Tả Doanh Doanh đau lòng nhìn khuôn mặt Thủy Đinh. Nhân cơ hội đó, Thủy Miểu Miểu xách theo giỏ hoa quả chạy lên tầng. Thủy Đinh nhìn theo hướng Thủy Miểu Miểu chạy đi. Oán hận nói. Mẹ, cô ta cũng quá kiêu ngạo rồi. Trong mắt Tả Doanh Doanh hiện lên sự độc ác, nhìn về phía Thủy Đinh, hỏi, con có biết người Thẩm tổng cầu hôn là ai không? Con không biết, mấy hôm trước, con cùng Lâm Nam Vũ đi dạo phố, liền nhìn thấy trợ lý của Thẩm tổng đi mua nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương đó nặng gần 3 gram, Lâm Nam Vũ có hỏi người trợ lý, con mới biết Thẩm tổng muốn cầu hôn, nhưng người trợ lý cũng không nói là ai. Thủy Đinh khó xử nói, thế sao con biết anh ta không cầu hôn được? Tả Doanh Doanh hỏi, con có nghe thấy Lâm Nam Vũ nói? Chủ tịch Thẩm có nói, chỉ cần Thẩm Mặc Thần kết hôn, chủ tịch Thẩm sẽ giao hết cổ phần công ty cho Thẩm Mặc Thần. Nhưng hiện tại Thẩm Thị cũng không có động thái gì. Con liền suy đoán tiếp, anh ta không cầu hôn được. Thủy Đinh nói, con đi tìm hiểu thêm. Cái người phụ nữ bí ẩn đó là ai? Sau đó nói ra chuyện của Thủy Miểu Miểu, để cho người phụ nữ kia đối phó với Thủy Miểu Miểu. Mẹ xem Thủy Miểu Miểu con có thể đắc ý được đến khi nào? Tả Doanh Doanh âm độc nói. Cách chương.